Chàng rể tỷ đô, chương 13:13, hợp đồng trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám mây u ám đậu trên khuôn mặt của bà cụ Trương. Bà tức giận, bà biết rằng dự án và tập đoàn Hưng Thịnh Phát rất khó tiếp cận. Nhưng ít nhất Trương Hân Hân cũng nên nghiêm túc và quyết tâm. Ngay cả khi cô thất bại, làm sao cô có thể từ bỏ dễ dàng như vậy? Bà cụ Trương liếc mắt nhìn Trương Hân Hân và gầm lên. Hân Hân, con thật làm ta thất vọng. Tiêu Lẫm nhăn mày trước phản ứng của họ. Họ có thể đáng ghét hơn thế này không? Họ đang chế giễu và mắng Trương Hân Hân mà không biết kết quả. Đặc biệt là Trương Đắc Tài, kẻ tự cao tự đại. Hắn nghĩ mình là ai? Sao hắn có thể kiêu ngạo như vậy? Hắn nên chuẩn bị quỳ xuống trước mặt anh. Lúc đầu Trương Hân Hân rất phấn khởi và hào hứng. Nhưng đối diện với sự chế nhạo và trêu chọc của mọi người, cơn giận dữ bùng cháy bên trong cô. Cô nhăn mày và nói, tôi xin lỗi vì đã làm các người thất vọng. Nhưng tôi đã đạt được thỏa thuận với Lâm Minh Nguyệt của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Gì? Cô đã làm được? Không, không thể. Điều đó không thể. Cô không thể gặp được Lâm Minh Nguyệt. Mọi người giật mình ngạc nhiên. Trương Hân Hân, cô nghĩ chúng tôi sẽ tin điều đó? Trương Đắc Tài lấy lại bình tĩnh, vỗ bàn và tức giận nói. Phó Chủ tịch Lâm của tập đoàn Hưng Thịnh Phát là một nhân tài nổi tiếng trong thành phố. Tại sao cô ấy lại muốn gặp em? Em không rõ mình là ai sao? Đối mặt với sự hoài nghi và chỉ trích của mọi người, Trương Hân Hân lấy hợp đồng ra và đưa cho bà cụ Trương. Đây là hợp đồng, mời bà xem qua. Hợp đồng giống như một quả bom nổ giữa phòng họp, gây ra những cơn sốc cho mọi người trong phòng. Trương Đắc Tài vẫn không chịu tin. Anh ta hét lên, cô ta nhất định đã làm giả tài liệu. Tôi không tin cô ta có thể đối phó với tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Đúng đấy, Trương Yến Yến bổ sung trong sự chán nản. Chị ấy tự cho rằng mình là ai mà đàm phán được với Hưng Thịnh Phát. Đây là dự án trị giá 30 triệu đô la. Nếu chị ấy có thể làm được, thì tôi đã có hợp đồng từ lâu rồi. Trương Hân Hân nhạo báng. Em họ, em nhầm rồi. Không phải 30 triệu đô la, mà là 60 triệu. Không thể nào. Trương Yến Yến cười hoa. Hợp đồng 60 triệu đô la. Chị có thấy buồn cười khi nói dối như thế không? Chị nghĩ chúng tôi đều là kẻ ngốc à? Nếu chị nói hợp đồng là 60 triệu, tôi có thể nói với mọi người rằng tôi sẽ có hợp đồng 100 triệu đô la. Trương Đắc Tài nhếch mép khinh bỉ và nói. Trương Hân Hân, em xem bà và chúng tôi như kẻ ngốc. Hắn sau đó quay sang bà cụ Trương và nói. Bà nội, điều này quá vô lý. Bà không thể để cô ta đi như thế được. Bà cụ Trương tức giận đến nghiến răng. Bà đã cảm thấy rằng đạt được hợp đồng 30 triệu đô la là yếu đuối. Nhưng Trương Hân Hân trở về chỉ sau nửa tiếng và nói rằng hợp đồng trị giá 60 triệu đô la. Cô ấy liệu có thật sự đùa giỡn với bà ta trước mặt bao nhiêu người? Cô có thật sự nghĩ rằng, với tư cách là người đứng đầu gia đình, bà có thể bị dắt mũi như thế này? Nếu bà không đuổi cô gái nổi loạn này ra khỏi gia đình, làm sao bà có thể kiểm soát gia đình trong tương lai? Bà cụ Trương nhăn mày tức giận, vỗ bàn và gào lên. Trương Hân Hân, đến ngay phòng nhân sự để thực hiện thủ tục từ chức của cô. Trương Hân Hân há hốc mồm vì sự ngạc nhiên cực độ. Những người này có điên không? Sao chỉ cần lật hợp đồng ra và nhìn vào đó lại khó đến vậy? Lúc này, ai đó đột nhiên hét lên. Chết tiệt! Tài khoản mạng xã hội chính thức của tập đoàn Hưng Thịnh Phát vừa công bố thông cáo. Hợp đồng 60 triệu đô là thật. Mọi người đều kinh ngạc trước tiếng gầm đột ngột. Mọi người vội vàng lấy điện thoại ra và tìm kiếm tài khoản mạng xã hội chính thức của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Quả thật, tài khoản chính thức được xác nhận của tập đoàn Hưng Thịnh Phát đã đăng thông cáo mới nhất. Một cơn sóng sốc quét qua phòng họp khi thông cáo được công bố. Trương Hân Hân thật sự đã ký được hợp đồng, với giá trị gấp đôi số tiền dự định, chỉ mất nửa tiếng, làm sao có thể, sao lại dễ dàng như vậy, điều này không hợp lý chút nào. Trương Đắc Tài cảm thấy sốc và hối hận, trước hôm nay, Trương Hân Hân không thể so sánh với anh ta về địa vị hay danh tính. Nếu anh ta đã chấp nhận nhiệm vụ hôm qua, anh ta sẽ không cho Trương Hân Hân cơ hội tỏa sáng. Bất kể kết quả ra sao. Tuy nhiên, anh ta từ chối vì sợ thất bại. Anh ta từ chối nhiệm vụ. Nhưng điểm quan trọng là Trương Hân Hân đã thành công. Đó giống như một cái tát vang vào mặt anh ta. Ngay lập tức, bà cụ Trương nhặt hợp đồng lên hào hứng và bắt đầu đọc. Sau đó, bà phát ra tiếng cười ồ lớn. Tốt, tốt, rất tốt, Trương Hân Hân, con đã làm rất xuất sắc. Sau đó, bà hỏi, con đã làm như thế nào? Trương Hân Hân trả lời, tất cả đều nhờ vào cô Lâm Minh Nguyệt. Cô ấy đánh giá cao gia đình chúng ta. Tập đoàn Trương Thị, Trương Hân Hân muốn nói sự thật. Nhưng suy nghĩ lại, cô cũng không biết chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh Phát là ai. Không ai sẽ tin cô nếu cô nói sự thật. Nghe điều này, Trương Đắc Tài cảm thấy như trái tim mình bị đâm hàng triệu lần và muốn chết. Không lạ gì Trương Hân Hân lại có thể giành được hợp đồng. Hóa ra chính Lâm Minh Nguyệt của tập đoàn Hưng Thịnh Phát đánh giá cao tập đoàn Trương Thị. Liệu rằng cuối cùng điều đó có nghĩa là không quan trọng ai đi nữa? Hắn ta tự trách mình đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời như thế. Cách Trương.